có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng. Tác giả, Mạt Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 180, chương 23, loạn nhập chi quỷ. Nếu như lúc trước sư tử vàng cũng sẽ nhật chi hô hấp, duy trì chính xác hô hấp, thể lực khôi phục vượt qua gap cùng Sengoku, chiếm cứ rất có thể sẽ bị sửa. Dù sao thế giới One Piece, mặc kệ là sử dụng trái ác quỷ lực lượng, vẫn là Haki lực lượng, dựa vào đều là cường đại thể lực, mà ai thể lực có thể khôi phục càng nhanh, người đó liền có thể một mực bảo trì đỉnh phong chiến lực. Tại loại tình huống này, chiến cuộc ưu thế không nên quá rõ ràng. Dứt bỏ sư tử vàng không nói, còn có một người khác, cũng là thua ở thể lực bên trên. Patrick Redfield, thế giới One Piece đại hải tặc, được xưng là cao ngạo chi đỏ. Loop Red, cao ngạo rider, thực lực vô cùng cường đại. Chỉ dựa vào một người liền cùng Roger, dâu trắng sánh vai cùng. Hắn đã đánh bại đã từng hải quân nguyên soái công. Cuối cùng vẫn là tại gáp thể lực tiêu hao chiến phía dưới bại trận. Sau đó được đưa vào đáy biển ngục giam. Nếu như gia hỏa này cũng sẽ nhật chi hô hấp, hoàn toàn có thể trong chiến đấu duy trì cường đại thể lực. Cuối cùng ngạnh sinh sinh kéo đổ gáp, chính là về phần đánh bại gáp, mà không phải bị gáp bắt lấy, nhốt vào Impel Down. Đương nhiên, trở lên chẳng qua là Emiya ý nghĩ mà thôi. Về phần nhật chi hô hấp chảy vào hải tặc thế giới, có thể hay không sửa chiếm cứ, Emiya kỳ thật cũng không rõ ràng. Bất quá Emiya lại có thể nếm thử một chút. Dù sao hắn muốn đi thế giới One Piece không nên quá đơn giản. Oanh Long, ngay tại Emiya có chút phân thần thời điểm, Gyutaru tựa hồ đã nhận ra điểm này. Không chút do dự phát khởi tính chất tự sát công kích, hướng về phía Emiya điên cuồng công kích. Cùng lúc đó, Daki nhưng không có công tới, ngược lại bắt đầu chạy trốn. Bọn hắn là song sinh quỷ, chỉ cần một cái bất tử, một cái khác liền có thể sống sót tới. Cho nên Jiutaru muốn vì mình muội muội tranh thủ cơ hội chạy trốn. Nhật chi hô hấp, tứ chi hình ảo nhật cầu vong. Nhưng mà Emiya chẳng qua là một cái lắc mình, tùy tiện tránh đi Gyutaru công kích, mấy hơi thở ở giữa, liền đuổi kịp ý đồ chạy trốn Daki. Một đao bổ tới, nhật chi hô hấp, nhất chi hình viên vũ thổi phù một tiếng. Hắn trong tay nhật luân đao lướt qua Daki cổ, trực tiếp đem Daki đầu chặt xuống tới. Đã mất đi đầu Daki lao về phía trước mấy bước về sau, mới phát hiện đầu của mình không thấy. Vội vàng chạy về tới lui nhặt đầu của mình. Gyutaru nhìn chính là nổi trận lôi đình. Giết ngươi, ta muốn giết ngươi. Hắn tuyệt đối không cho phép có người thương tổn tới mình muội muội. Nhưng mà Emiya lại hời hợt Gyutaru tất cả công kích đều ngăn cản xuống tới. Tại đinh đinh đương đương giòn vang bên trong, để Gyutaru không công mà lui. Nhưng vào đúng lúc này, Emiya Kenbunsoku Haki lại bắt được một con quỷ đang lấy tốc độ cực nhanh hướng kinh cực phòng chạy. Nhanh đến, bất quá một hồi, liền đi tới kinh cực phòng trước đó. Oanh Long, nương theo lấy một tiếng âm thanh lớn, kinh cực phòng vách tường trực tiếp bị phá hư. Một con tản ra cường đại sát ý quỷ, từ bên ngoài vọt vào. Emiya tại một đao bổ ra Gyutaru về sau, quay đầu nhìn thoáng qua đầu này mới gia nhập chiến trường quỷ. Màu hồng đào tóc ngắn, kim sắc đồng mắt, làn da trắng bệch, toàn thân khắc đầy vô số đời biểu tội nhân màu xanh đậm hình xăm. Móng tay huyết hồng, người mặc màu đỏ tím áo ngắn, trên cổ chân có treo tràng hạt. Thì ra là thế, là thượng huyền chi tam Akaza a. Xem ra mình tại nơi này cùng Jiutaru chiến đấu mấy giờ cuối cùng là kinh động đến Kibutsuji Muzan. Để hắn điều động cái này hiếu chiến quỷ tới. Cường đại gia hỏa chính là ngươi sao? Akaza đang xông sau khi đi vào, ánh mắt liền khóa chặt Emiya. Sắc mặt nhưng lại có mấy phần quái dị. Ngươi gia hỏa này đấu khí rất bình thường a, Emiya biết. Akaza trong miệng đấu khí cũng không phải Tây Phương kỳ huyễn thế giới đấu khí, mà là Akaza sử dụng võ thuật tay không tác chiến. Tại biến thành quỷ về sau liền không ngừng mà cùng quỷ giết đội lịch đại trụ chiến đấu. cũng bởi vậy tu luyện thành một cỗ cực kỳ cường đại đấu khí. Là tại vượt qua tự thân cực hạn tâm tình chập chờn mới có thể dẫn đạo ra một loại khí. Gyutaru đối với Akaza xuất hiện cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Ngược lại nhẹ nhàng thở ra, lớn tiếng nói ra, gia hỏa này rất mạnh, người ta liên thủ nhanh một chút giết hắn. Ngậm miệng, Akaza không chút do dự khiển trách Gyutaru một câu, uy nghiêm đáng sợ nhìn xem Emiya, gia hỏa này giao cho ta tới đối phó, ta chỉ muốn cùng cường đại gia hỏa giao thủ. Emiya lơ đễnh, mũi đao hướng phía dưới rủ xuống, tạm thời hỏi một cái đi, trừ ngươi ở ngoài, còn có những người khác đến chi viện vị này thượng huyền chi lục sao? Akaza sát khí tràn trề nói ra, chỉ có ta một người là đủ rồi, không cần thiết điều động cái khác thượng huyền tới. Emiya không khỏi thở dài. Sách, thật sự là đáng tiếc. Nguyên bản còn muốn đem các ngươi một lưới bắt hết. Không nghĩ tới vậy mà chỉ treo đến một cái thượng huyền chi tam. Gyutaru sững sờ. Akaza lập tức cảm thấy mình bị xem thường. Toàn thân sát khí trong chốc lát bành trướng. Dưới chân lập tức hiện ra 12 sừng bông tiết đồ án. Thuật thức triển khai. Dõng dạc ra hòa. Đi chết đi. Tiếp theo giây, hắn bắn vọt đến Emiya trước mặt, phát khởi mưa to gió lớn tiến công, phá hư giết không thức. Emiya mặt không thay đổi ném đi trong tay Nhật Luân đao. Tại sở hữu người kinh hãi muốn tiệt trong ánh mắt, song quyền nháy mắt bị đen nhánh Busosoku Haki bao trùm. Sau đó, đấm ra một quyền, ngư nhân karate đường thảo ngõa chính quyền. 360 độ sóng xung kích trong chốc lát khuếch tán. Trực tiếp đem Akaza huyết quỷ thuật phá hư. Sau đó tại đối phương kinh hãi trong ánh mắt. Nắm đấm tựa như tồi khô lạp hủ bình thường oanh kích đập Akaza trên mặt. Đụng. Trong chốc lát, Akaza bộ mặt bắt đầu biến hình. Hướng phía dưới lõm. Cả người liền như là lao vùn vụt mà ra đạn pháo. Trực tiếp đụng vào Gyutaru trên thân. Tại oanh long long trầm đục bên trong, đụng thủng một tòa lại một tòa phòng, bay thẳng ra kinh cực phòng, rơi vào phía ngoài trên đường, bí mật quan sát lấy kinh cực phòng tình hình chiến đấu âm trụ. Cùng hắn là ba cái lão bà, nhìn chính là trợn mắt hốc mồm, không ai từng nghĩ tới. Tại từ bỏ Nhật Luân đao biết, Emiya lại còn có thể bộc phát ra kinh khủng như vậy sức chiến đấu. Quả thực nghe rợn cả người. Không thể tin được, không hổ là Emiya đại nhân, thật sự là hoa lệ nắm đấm. Uzui Tengen cũng mà bị một quyền này đánh nhiệt huyết sôi trào. Hắn âm chi hô hấp là lôi chi hô hấp sinh sôi ra. Phối hợp thuốc nổ có thể phát huy ra to lớn lực phá hoại. Nhưng so với Emiya một quyền này, còn muốn kém ba phần. Thật là khiến người ta không cách nào tưởng tượng. Emiya tại đánh bay Akaza thời điểm. Liền từ kinh cực phòng vọt ra, hắn không chút do dự đuổi kịp hai cái thượng huyền quỷ. Đương nhiên không thể để cho bọn hắn liền chạy như vậy. Bất quá để Emiya ngoài ý muốn chính là, Akaza vậy mà không có chạy, ngược lại hưng phấn tới cực điểm. Hắn từ dưới đất bò dậy, xoa xoa khóe miệng máu tươi, vừa rồi đón lấy Emiya nắm đấm, đánh hắn đại não đều tại chấn động. Nhưng cũng bởi vậy sôi trào lên. Ngươi thật đúng là cường đại a. Bất quá ta thích nhất làm sự tình. Chính là cùng cường đại gia hỏa chiến đấu a. Akaza hét lớn một tiếng. Không sợ hãi chút nào hướng phía Emiya vọt lên. Phá hoại sát loạn thức. Emiya cũng không sợ. Ken Busosoku Haki bắt được Akaza mỗi một cái động tác. Busosoku Haki bao trùm hai tay. Không chút do dự đổi trở về. Ngư nhân karate 3000 viên ngói chính quyền, đủ để đánh xuyên 3000 viên ngói phiến nắm đấm đối đầu Akaza huyết quỷ thuật. Quả thực có thể nói là một trận tai nạn. Đây là một trận từ đầu đến đuôi nghiền ép, căn bản không phải một cái cấp bậc chiến đấu. Emiya thừa nhận Akaza huyết quỷ thuật không sai, nhưng đối mặt Emiya lực lượng cường đại trước mặt, quả thực quân lính tan rã, như là lần trước đồng dạng. Emiya nắm đấm tồi khô lạp hủ đánh tan Akaza huyết quỷ thuật. Đánh vào Akaza trên thân. Lực lượng khổng lồ ầm vang nổ tung. Phanh phanh phanh phanh phanh. Tiếp theo giây, Akaza đầu đều bị Emiya đánh nổ. Đổi lại bình thường nhân loại, đã chết không thể chết lại. Bất quá đối với Akaza loại này quỷ đến nói, không đáng kể chút nào. Hắn kia không đầu thân thể rất nhanh liền mọc ra một cái đầu. Ngươi hẳn là dùng đao cắt mất đầu của ta. Dùng nắm đấm nhưng đánh bất tử ta à, Akaza hưng phấn nói. Emiya lật ra một cái liếc mắt. Trên thực tế hắn liền xem như dùng đao. Cũng chưa hẳn có thể giết chết Akaza. Bởi vì gia hỏa này chấp niệm thực sự là quá cường đại. Rất có thể đột phá giới hạn. Bình thường quỷ tại cổ bị Nhật Luân đao chém đầu lúc liền sẽ tử vong. Này tức quỷ giới hạn. Nhưng một khi quỷ tại tử vong trước đó tồn tại cực mạnh chấp niệm. Liền có khả năng đột phá cái này một giới hạn. Hoàn thành đầu tái sinh. Đồng thời dù cho lần nữa bị Nhật Luân đao chém đầu cũng sẽ không tử vong. Mà tại tất cả quỷ bên trong. Có thể đột phá giới hạn quỷ chỉ có 3 cái. Kibutsuji Muzan, Kokushibu, cùng Akaza. Cho nên Emiya tại cùng Akaza chiến đấu bên trong. Từ bỏ sử dụng Nhật Luân đao. Bởi vì hắn rất rõ ràng. Đối phó Akaza dùng đao chưa hẳn có thể giết chết hắn. Cùng lúc đó, Emiya cùng Akaza chiến đấu. Đem một bên Gyutaru đều nhìn sửng sốt một chút. Hắn vẫn cho là mình thực lực cùng Emiya không sai biệt lắm. Hiện tại mới biết, nguyên lai đối phương căn bản liền không có xuất toàn lực. Căn bản chính là đang cùng mình đùa giỡn. Đáng ghét a, Gyutaru cảm thấy to lớn nhục nhã. Từ dưới đất bò dậy về sau. Không chút do dự đối Emiya phát khởi điên cuồng tấn công. Liêm đao cuồng vũ, huyết quỷ thuật phi huyết liêm. Nhưng mà tiếp theo giây. Một nắm đấm liền đánh trúng Gyutaru đầu. Ngạnh sinh sinh đem đánh bay ra ngoài. Trực tiếp đánh xuyên qua một tòa phòng ở. Càng thêm không thể tưởng tượng nổi chính là. Xuất thủ người cũng không phải là Emiya. Mà là Akaza. Gyutaru lung la lung lay đứng lên về sau. Khó có thể tin nhìn xem Akaza. Ngươi ra hỏa này. Điên rồi sao? Nhưng Akaza lại dùng tràn ngập sát ý quét mắt Gyutaru đồng dạng. Lãnh khốc nói ra. Không nên nhúng tay ta chiến đấu a. Gyutaru bị hù lui về sau một bước. Hét lớn. Ngươi muốn chống lại Muzan đại nhân mệnh lệnh sao? Akaza không khỏi cứng lại. Emiya nghe được nơi này về sau. Không khỏi đã mất đi cùng bọn hắn tiếp tục chiến đấu đi xuống hào hứng. Bởi vì hắn đã từ vừa rồi trong lúc nói chuyện với nhau xác định. Lần này đến ủng hộ Thượng Huyền Chi Lục Quỷ. Chỉ có Akaza một cái. Sẽ không xuất hiện tại cái thứ hai. Cho nên hiện tại, căn bản không có tiếp tục đánh xuống tất yếu. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.